Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 165, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tê chặt quá, tê tả thương min hát tê cảm giác thứt đồ cứng rắn của ớt mình chai ẩn nần chân quát tầng tầng lớp lớp mịt thịt. Tê sượt chặt chẽ mà trơn mềm chớt bao giờ thể nghiệm làm một kẻ vốn luôn luôn khắc chết như hắn đều nhịn không được thở dài rên. Gì, ép, tê đau quá, tê đau đớn từ dưới thân truyền đến. Tê nhiễm tái tái xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt. Tê ánh mắt hàm chớt nước. Tê khiết sợt cắn lên bả vết người đàn ông. Gru. Tê tả thương min hát tê dù bịt cắn cũng không dãy ruột không lùi. Tê ít chít hỗn loạn tuyệt rằng nhờ đau đớn hơi phục hồi. Tê nhưng cảm quan từ hạt thân truyền lại thật sượt quát mức mất hồn. Tê hèn đã chịu kích thích thật lớn. Tê càng thêm gần sát cô. Tê đột tấc lại một tấc xâm nhập âm đạo ớt càng ngại yệt càng xiết. Tê rốt cuộc và ớt hết. Nữ nhân dưới thân khóc. Càng thương tâm, tê tay nhỏ kịch liệt đẩy đánh, tê, không cần, tê ốt ô, tả thương min hát tê thở hổn hển, tê cuối cùng lấy lại tin hát tê thần, tê nhìn nữ nhân dưới thân nước mắt chảy xuôi, tê thân thể mềm mại run rẩy, tê sợt hãi lại bất lực, tê không khỏi xấu hổ và ái ật náy, tê thật là điên rồi. Tê sao mình lại cầm thút đến mức này được cơ chứ? Tê, hắn vươn tay ké ớt chăn mỏng. Tê chết bớt đít, thân thể làm hắn điên cuồng. Tê cốt lờ đít, côn thịt vẫn đang hăng hái đòi xỏa xuyên trong dũng đạ ớt của ớt cô. Tê bết thân thể mềm mại đang răn dày vụng về trấn an. Tê, thực xin lỗi, tê anht vượt rồi rất quát đang. Tê nhưng anht thích em. Tê chót nên anht sẽ không làm chót em bị thương. Tê sao sẽ chót em những gì em muốn. Tê được không? Nhiễm tái tái được. En ủi đương nhiên chuyển biến tốt. Tê cột hủy khuất lại trần chờ nhìn hắn. Tê hơi động mông nhỏ. Tê nghét tiếng nam nhân hít hà một hơi. Tê trong lòng âm thầm thích thú. Tê khịt mũi. Tê gây mắt đẫm lệ. Tê, tiền bối thật là vìa thích em mới như vậy sao? Tả thương min hát tê cắn răng nhẫn nại dục vọng đang sôi trào. Tê ê giờ gương mặt nữ nhân kiều nộn. Tê, thật sự, tê anht thích, nhiễm tái tái nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc. Tê ánh mắt hủy khuất cùng sợt hãi chuyển vi huyết mừng. Tê cốc cắn môi, tê thiếu hổ, tê nếp mắt còn lăng quát lăng lại. Tê bột dáng vượt khiến người tét chiều mến đồng thời lại thanh thuần mịt hoặc. Tả thương min hát tê hơi thở bỗng nhiên dồn dập. Tê rốt cuộc không áp chết được dục vọng. Tê hắn kề môi nói một câu. Tê, chót anht tê yêu em trước nhét tái tái. Tê chúng tét nói chuyện sau. Tê lệ một lần mạnh mẽ đẹt lên thiếu nữ mềm mại dưới thân. A. Tê nhiễm tái tái không tự chủ được nỉ non kêu một tiếng. Tê thẹn thùng vươn tay ôm sát cổ nam nhân. Tê ôn nhút ngoan ngoãn tùy ít nam nhân lấp kín cột môi. Tê cũng cam chịu chuyện xảy rét kết tiếp. Nữ nhân cam chịu khiến tả thương min hát tê càng thêm kịch liệt. Tê hắn khuôn mặt đỏ bừng. Tê nhiệt tình mút mát đôi phấn nộn môi. Tê đồng thời bàn tay tót gắt dâu nắm yêu nữ nhân. Tê dẹp vọng tót lớn không ngừng rút ra. Tê xâm nhập, tê bắt đầu vận động nguyên thủy. Ư, tê, ươm, tê a, tê chăn mỏng nượt chết thân thể trắng nõn như ngọc. Tê hay đầu vút phấn nộn răn dày đong đưa. Tê nhiễm tái tái kiều xuyễn. Tê hệt thân bịt nam nhân hung mãnh thọc và ướt rút rét. Có chút chướng đau cùng tê mỏi. Tê cô chịu không nổi đong đớt vòng eo. Tê mảnh mết răn dày. Gru, tê giỏi lắm. Tê bét yêu của ớt anh. Tê thân thể cứng rắn bịt mịt thịt trơn trượt gắt dâu cuốn lấy. Tê Tả Thương Minh HT sảng khoái đến mức lỗ chân lông cả người đều run rẩy. Tê hắn càng thêm nhanh chóng chủ động, đồng thời nóng cháy hông dọc thô vành tết tiểu xảo trong suốt. Tê đột đường xuống phía dưới cách sát mỏng hông lấy hơi hồng NHT mê người. Tê gít nữ nhân toàn thân run rẩy, tê tai nhỏ chống ngực nam nhân, tê chịu không nổi cần dê eo. Tê trong miệng phát rét rên rỉa ngọt ngào. Tê, bét cưng của ớt NHT thật mê người. Tê cắn mút đỉnh mẫn cảm. Tê nhận thấy nơi nữ tính ướt át mấp máy cót rút càng thêm nhanh chóng. Tê mật nước giàn giụa. Tê hấn ké ớt hay chân cốt lên vai. Tê thuận thết ép xuống. Tê tiến vào ớt càng sâu. Tê chủ động cũng càng thêm nhanh chóng. A. Sâu quá, tê ân, tê nhật chút, tê tiền bối, tê ân, tê hay tai nhiễm tái tái bịt Tả Thương Minh HT áp lên đỉnh đầu. Tê thân thể hay người cách chăn mỏng chặt chẽ tương liên. Tê lồng ngực đàn ông cứng rắn vét vuốt hay vút mềm mẫn cảm. Tê hẹt thân cấp tốc phát chạm, tê làm làn đét cột càng ngạ yệt càng phấn hồng. Tê hương khít câu nhân càng thêm ngà ớt ngạt. Tê đột nhiên, tê Tả Thương Minh HT phát rét một tiếng ngâm nga. Tê dừng động tách phát chạm. Tê hán quát động tình. Tê hơi thở thốt xuyễn. Tê mồ hôi chảy ra. Tê, bên trong cót cái gì cắn anh? Tê tên ánh mắt mê lai của ớt nữ hài. Tê hén vội vã lại lần nướt cắm vào. A hát. Tê yếm tái tái động tình ôm chặt bả vết nam nhân. Tê quyệt đầu lại một lần chạm phải kim thịt. Tê oái cảm đét đầu tê dại dọc thô đáy chậu không ngừng ké ớt lên đỉnh đầu. Tê, thật sượt cót cái gì cắn anh. Tê sướng quá, tê gru, tê Tả Thương Minh HT sắp mất hồn rồi. Tê em rét chỉ cót thể đâm chọc tiểu nhân nhít này đến kết thúc. Tê ôm lấy mông thịt trơn trượt, tê bạch bạch bạch mạnh mẽ thượng đỉnh. A, tê không cần, tê quát sâu, tê a, tê tiền bối, tê ân, tê a, tê không, tê a, tê ân, tê đừng, tê chậm đã, tê em sắp chịu không nổi. Tê liên tục thượng đỉnh, tê trên dưới đong đưa, tê nhiễm tái tái run rẩy. Tê bật thủy thô huyệt khẩu đang cót rút lại chảy ra. Tê dính lên cả hạt thân nam nhân. Tê tiếng nước nhóp nhép càng thêm dâm mỹ. Tê nhức tái tái cả người mềm nhũn chịu không nổi ghét và ớt vết hắn đáng thương xin tha. Tả Thương Minh HT ôm chặt thân thể mềm mại. Tê nhìn nữ nhân khóc xin tha. Tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Tê bột ngực bồng bềnh. Tê ánh mắt kiều mềm mê ly, tê mồ hôi ướt nhẹp tóc mai, tê nhẹt nhẹt dán trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng, tê lông mít còn vương nước mắt, tê đuôi lông mày khoét mắt đều là mịt thái câu nhân. Tê làm trái tim nam nhân nóng lên, bét ngoan của ớt anh, tê NHT chết trên người em mất, tê Tả Thương Minh HT xốc lên chăn mỏng chét thân cô. Tê nhìn những nốt ruồi nhỏ mịt hoặc khiến hắn điên cuồng. Tê ục vọng như nước lao nhanh mà đến. Tê phần ghi âu như động cớt càng thêm nhanh chóng vát chạm. Tê nhiều lần lút cán. Tê bụng chắc nịch không ngừng đánh vào ớt mông cô. Tê công kích kịch liệt dày đặc. Tê bàn tay tót vỗ mông thịt bạch bạch rung động. Tiền bối. Tê S.A. Tê Linh. Tê không. TSS, tê nam nhân thẳng tai dày vò, tê mệt huyệt mẫn cảm run rẩy, tê không biết bịt đâm đến chỗ nào, tê thiếu nữ đột nhiên run rẩy khẽ gọi, tê từ bầu ngực sướt tươi vẩy rét đồng thời dũng đã ớt cũng kịch liệt cót rút mấp máy. Tê Tả Thương Minh HT không kịp phản ứng liền bịt sướt thơm phan đầy đầu đầy cổ. Tê hắn kinh diễm chấn động đồng thời kích động ôm chặt yêu nữ nhân. Tê thật mạnh đỉnh vài cái. Tê cợt bắp trên yêu căng chặt. gầm nhẹt một tiếng. Tetin HT dịch nồng đậm bắn vào ớt trong cơ thể nữ nhân. NST nhiễm tái tái bịt nóng cả người run lên. Tewi tay vốt lực ôm chặt bả vết nam nhân. Tê thân thể từng trận tê dại. Tê kiều xuyến mềm mại hư thoát. Cách chương.